Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 689. Cái thứ nhất, siêu thần kỹ năng. Khách khanh đại nhân, còn có 2 ngày chính là Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian mở ra cuộc sống. Đến lúc đó, ta đem tự thân xuất mã giúp ngươi đi qua khảo hạch. Tử Long Ca La chứng kiến Tần Phong một thân trang bị, trong thần sắc hiện lên một dị ân, dường như không nghĩ tới một vị chính là LV55 cấp mạo hiểm giả dĩ nhiên mặc một thân thần trang, hơn nữa có một kiện trấn quốc thần khí, một món kỷ nguyên thần khí. Cái này trang bị đã so với nàng tên này Thần Long gia tộc thiên tài đều muốn tới hào hoa. Còn lại Giám Long gia tộc người càng là không khỏi nuốt nước miếng. Món đó kỷ nguyên thần khí giảm thương thần giới, nhưng là tương đương làm bọn hắn ước ao đâu. Nói chung, vị này khách khanh tuy là thực lực kém một chút, nhưng địa vị tuyệt không đơn giản. Tử Long người của gia tộc cũng thu đi khi trước lòng khinh thị. Hắc hắc, ta đây ở nơi này nghỉ ngơi trước 2 ngày. Nếu như Ca La tiểu thư có chuyện gì, tùy thời có thể tìm ta hỗ trợ. Tần Phong cũng mỉm cười, hoàn toàn không nghĩ tới, liền bởi vì mình phô bày một cái trang bị thuộc tính, để Giám Long gia tộc người cải biến đối với ý kiến của mình. 2 ngày kế tiếp bên trong, Tần Phong liền đứng ở Tử Long gia tộc trong doanh trại, lẳng lặng cùng đợi khảo hạch bắt đầu. Mà lúc rảnh rỗi, hắn cũng móc ra lúc trước tội ác ngục trường, San Ma Lâm Trung chi tế, ban tặng chính mình cái kia một bản sách kỹ năng, thần cấp kỹ năng thời gian tập trung. Thời gian tập trung, phẩm chất, màu đỏ, cooldown, 10 phút, hiệu quả 1, sử dụng phía sau, có thể khiến cho chỗ mục tiêu với thời gian tĩnh chỉ trạng thái. Ở chỗ này dưới trạng thái, không cách nào di động, không cách nào phản kích, không cách nào hồi huyết, khu tán hết thảy chính diện bắp, duy trì liên tục 1 giây 1v1 cấp, 2 giây 1v2 cấp, 3 giây 1v3 cấp. Hiệu quả 2, có thể dùng đến thăng cấp kỹ năng không gian tập trung. Miêu tả: thần vực trong tối cường khống chế một trong, liền thần minh đều không thể bị xua tan nên kỹ năng. T, một cái siêu cấp đơn thể khống chế, tuy là liền hiệu quả mà nói, khả năng không bằng cao trí lực thêm được dưới công băng thần xạ kích hữu hiệu, nhưng thắng ở ổn định. Ân, thần vực hậu kỳ, đại bộ phận quái vật đều sẽ có khá mạnh băng hệ kháng tính, có thể ngăn cản băng thần xạ kích đóng băng hiệu quả, nhưng làm thần vực bên trong cực kỳ hiếm hoi thời gian hệ kỹ năng. Thời gian tập trung hầu như rất khó bị ngăn cản. Bất quá, kỹ năng này để cho Tần Phong cảm giác hứng thú thì là có thể đề thăng của mình thần cấp kỹ năng không gian tập trung. Hô, người sử dụng thần cấp sách kỹ năng thời gian tập trung, tăng lên thần cấp kỹ năng không gian tập trung, đề thăng tiến hành ở giữa, xin phía sau, đề thăng tiến độ 1%, 12%, 3%, 4%, rất nhanh. Tần Phong một phen thao tác sau đó, trước mắt xuất hiện một cái đường tiến độ, tâm tình cũng trở nên kích động. Ân, đối với đề thăng phía sau kỹ năng mới, hắn chính là tương đương chờ mong. Thời gian cũng từng giây từng phút xẹt qua. Hô, chúc mừng, ngài kỹ năng đề thăng thành công, ngài thần cấp kỹ năng không gian tập trung thăng lên làm siêu thần kỹ năng thời không kết. Chúc mừng, ngài trở thành toàn cầu đệ nhất cái thu được siêu thần kỹ năng người chơi. Thu được thưởng cho cổ thần kim tệ 10, long lệ bảo thạch 500, kinh nghiệm 20 ước, hiện thực khoáng sảnh 10 ước đơn vị, kim tệ 20 ước. Ước sao qua nửa giờ sau, thăng cấp rốt cục hoàn tất. Một loạt nêu lên soát đi ra, những phần thưởng khác, Tần Phong hoàn toàn không để bụng. Ánh mắt của hắn gắt gao ổn định ở mới lấy được kỹ năng mặt trên. Thời không kết giới, loại khác, siêu thần kỹ năng, số lần, một lần, thiên, bán kính, tổng thuộc tính, 10 mét, duy trì liên tục, 1 giây, 1v1 cấp, 2 giây, 1v2 cấp, 3 giây, 1v3 cấp. Hiệu quả 1, phóng thích một cái bán kính vì tổng thuộc tính, 10 mét hình bán cầu thời không kết giới. Ở bên trong kết giới, hết thảy địch quân đơn vị đều nằm ở thời gian tĩnh chỉ trạng thái. Ở chỗ này dưới trạng thái, không cách nào di động, không cách nào phản kích, không cách nào hồi huyết, khu tán hết thảy chính diện bắp. Hiệu quả 2, ở thời không bên trong kết giới, người hết thảy kỹ năng, CD giáng xuống là 1 giây. Hạn chế số lần loại kỹ năng vô hiệu. Hiệu quả 3, mang vào một cái kỹ năng màu đỏ thời không tập trung. Có thể đơn độc sử dụng, miêu tả là một đồng thời dung hợp thời gian, không gian áo nghĩa kỹ năng. Thời không kết giới là cả thần vực thế giới đáng sợ nhất kỹ năng một trong. Chú, ảo giác không cách nào thi triển nên kỹ năng. T, khi thấy kỹ năng này sau đó, Tần Phong đã hoàn toàn ngây dại. Dĩ nhiên là một cái siêu thần kỹ năng, mà hiệu quả 1, bằng một cái siêu cấp lớn đoàn khống, lấy chính mình 6 vạn tổng thuộc tính tới tính toán. Kỹ năng này chính là hai phương viên 6.000 mét không khác biệt khống chế. Ân, chính mình Nguyệt Chi thẩm phán tuy là cũng là một cái siêu cấp lớn đàn khống, nhưng đối với thần minh căn bản không hiệu quả. Nhưng làm thời gian hệ, không gian hệ kỹ năng, thời không kết giới hoàn toàn có thể khống chế thần minh. Mà hiệu quả 2 thì càng bác, ở thời không bên trong kết giới, chính mình hết thảy kỹ năng CD toàn bộ tướng làm 1 giây. Ở 1v12 cấp thời điểm, thời không kết giới thời gian kéo dài là 12 giây. Mà trong lúc ở chỗ này, mình có thể liên tục khiến cho dùng 12 lần kỹ năng thần huyễn xạ thủ. Suy nghĩ đến rồi đa trọng thi pháp, mỗi một lần chí ít có thể lấy phân ra 6 cái thần huyễn kính, giống như 2000 trí lực dưới điều kiện, cũng tức là ở 12 giây chí ít có thể lấy phân ra 72 cái kính tượng. Thêm thời không kết giới cũng đồng dạng biết gây ra đa trọng thi pháp, thời gian kéo dài chí ít ở 36 giây tả hữu. Nói như vậy, cũng chính là mình có thể chí ít phân ra 216 cái kính tượng. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể phân ra hơn 300, hơn 500, thậm chí 600-700 mỗi người kính tượng. Mà nếu như lại dùng đổi mới chi giới đổi mới phía dưới thời không kết giới, thậm chí có thể sản sinh 1-2000 cái kính tượng. Nếu như mình điều chỉnh thành toàn trí lực thêm điểm, kính tượng còn có thể tiến thêm một bước tăng lên rất nhiều. Cũng có thể tưởng tượng, hơn 1000 cái 100% toàn thuộc tính kính tượng đồng thời xuất thủ, sẽ là bực nào đồ sộ. Hơn 1000 cái kính tượng, đồng thời sử dụng kỹ năng băng thần xạ kích, biết bực nào đáng sợ. Chính mình, quả thực biết trở thành một siêu cấp vô địch Đại Bắc. Không hổ là một cái siêu thần kỹ năng, cái thời không này kết giới, hoàn toàn khiến cho thực lực của ta lại một lần nữa sinh ra biến hóa về chất. Bất quá dưới mắt, ta vẫn còn muốn nỗ lực đề thăng kỹ năng này đẳng cấp. Sau một hồi lâu, Tần Phong trong lòng nghĩ phó nói, hắn đương nhiên biết rõ, sở dĩ kỹ năng này đối với mình mà nói sẽ có lớn như vậy đề thăng, cùng lúc là bởi vì kỹ năng quả thực biến thái, mà một phương diện khác là mình tích lũy thâm hậu, có thần huyễn xạ thủ, đổi mới chi giới các loại, chờ kỹ năng trang bị cùng thời không kết giới phối hợp, sinh ra bất khả tư nghị biến hóa. Đương nhiên, là một siêu thần cấp kỹ năng, thời không kết giới thăng cấp cần 32 lần kinh nghiệm. Xem ra, chính mình thăng cấp tốc độ cũng sẽ bị tiến thêm một bước kéo dài. Hai ngày kế tiếp bên trong, Tần Phong cũng không có nhàn rỗi, liền ở Tiềm Long Cốc bốn phía, soát nổi lên quái vật, tranh thủ ở Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian mở ra phía trước. Nói thêm thăng một cái này siêu thần kỹ năng đẳng cấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.